Người hậu trường như ngọc. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lần lượt nhìn hai người, ánh mắt kiên định, giọng nói trầm ổn trong 7 năm qua. Viên Mộc ở triều đình hành sự, cùng chúng ta là đồng quy nhi dị đồ, phàm ai có thể tin ta, đều có thể tin hắn. Tốt, hai người đáp ứng. Ta ngồi trong đình viện, đặt xuống tách gốm trong tay, nghiêng mình ngẩng đầu ngắm trời. Thu sâu sương đậm, trời xanh mênh mông, một hàng chim nhạn phương Nam, thành hình chữ nhân, dọc theo chân trời, từ từ bay qua. Sắp kết thúc rồi, Ôn Đoạt là chính khách xuất thân từ tầng lớp bần dân. Hắn nói chuyện không văn hoa, không giống Viên Mộc càng giỏi châm chọc, nhưng khả năng kích động bách tính nhất lưu. Ôn Đoạt cũng là kẻ đi, ên, ngày ngày đến trà quán, thanh lâu và cổng chợ, đứng trên cao, hướng bách tính báo cáo tiến triển vụ án Đông Dương Vương. Cưỡng ép biến vụ mất tích của Đông Dương Vương thành đề tài sôi động ở kinh thành. Nhưng ở kinh thành nhắc đến Đông Dương Vương Ngụy Phất, không thể không nhắc đến vụ án Triều Gia phụ tử 7 năm trước. Toàn bộ kinh thành, một nửa người đoán già đoán non Ngụy Phất bị ai hại CST, một nửa người bàn luận CST có đáng hay không. Nửa trước mở ra bàn cược, đặt cược Ngụy Phất bị hậu nhân của người oan CST áo TH. Ồ, nghi ngờ đối tượng có mấy cái tên, bao gồm Triều Gia phụ tử bị yêu chảm, Hoa Khôi Diễm Diễm nhảy lầu, Tiểu Bổ Nhanh bị đờ, á, NSCST, không cách nào, Ngụy Phất hại CST quá nhiều người. Đa số tiền cược đặt vào Triều Gia nổi tiếng hơn, mà ta, bị đặt cược nặng, đang hai tay không nghe việc ngoài cửa, chỉ trong cung vẽ phù văn tế tự. Vẽ xong, ta cầm tờ phù, quỳ trước linh vị Thái Hậu, nhẹ nhàng ném vào lửa. Linh cữu của Thái Hậu không đặt ở linh đường tế bái, mà đặt ở vô danh điện sau linh đường, khiến linh đường rộng rãi khí phách. Vô danh điện hai bên là cửa mở, thông với linh đường. Vào cửa đi vào trong, có thể thấy linh cữu đặt ở giữa, bên cạnh quỳ 8 cung nữ, đang luân phiên trực canh hủy hoài. Mấy người tỉnh táo lên, đại nội giám đi ngang qua không chịu nổi, vung phất trần. Bảo các người trông coi thiên đăng cho tốt, mắt còn không mở, tát thì sao? Cung nữ ngoài cùng lập tức ngẩng đầu, nhìn đèn dầu đặt ở góc phải dưới linh cữu. Bấc đèn đang CS, ấy vùn vụt, Mã Gia Gia, tốt vừa ngủ gật chút, để ngài thấy, đây không phải đều chưa tắt sao? Đại nội giám lần lượt nhìn qua, bốn góc linh cữu đều đặt đèn dầu, được gọi là thiên đăng dẫn đường cho người CST, phải ngày đêm không tắt, lúc này quả thực không có cái nào tắt. Ông ta tuổi già, không nhịn được thấy mất mặt, cãi cố. Vậy cũng không thể mắt đều nheo thành sợi, như nay thời tiết lạnh giá, linh cữu còn chưa niêm phong kỹ, nếu có rắn chuột côn trùng chui vào, móc mắt các ngươi. Nói xong mới thấy, ta đang đứng bên cửa, lập tức đổi nụ cười. Chiều như ngọc, ta cười với ông ta, nhìn linh cữu, quay người đi. Gần giờ hợi, Ngụy Trường Yên đến, hắn khoác áo choàng lớn long văn huyền sắc, bên trong là áo tang trắng, so trước đây càng thêm khí thế lăng lệ. Ngoài kia ồn ào om sòm, chậm đến giờ mới rảnh. Người đang làm gì? Ta đứng dậy, đang chuẩn bị đi. Ngụy Trường Yên sững sờ, bỗng cười, khóe miệng mang ý vị quả đạm. Chậm vừa đến người đã đi, ta nhạt nhẽo nói, ta đều làm xong rồi. Ngụy Trường Yên ngồi xuống sưởi sát bên cửa sổ, vẫy tay bảo ta qua. Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Ta gặp Ngụy Trường Yên lúc chưa đầy 9 tuổi, là lần đầu tiên vào cung. Quên lúc đó vì sao vào cung, nhưng nhớ là ngày tuyết rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta trang điểm rất tinh xảo, tóc búi ngân bảo vân mấn, mặc áo hồng váy tuyết sắc bách chiết, đi dạo trong vườn hoa của hoàng hậu. Ta đi đến góc hành lang, nghe thấy tiếng khóc rất nhọn. Dưới hành lang, đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi khóc rất to, kéo tay áo thiếu niên 15-16 tuổi, nói lắp bắp tố cáo. Thiếu niên mày mắt ôn nhu, cúi xuống, nói hai câu bên tai nó. Đứa trẻ liền không khóc nữa, chạy nhanh đến bờ ao. Ở đó có cung nhân đang dùng cây sào vớt quả cầu màu trong mặt băng. Đứa trẻ liền đẩy người xuống ao, cầm cây sào đờ, á, NS khiến người không dám trèo lên. Ta kinh hô một tiếng, dùng khăn tay bịt miệng. Thiếu niên thấy ta, có chút kinh ngạc, từ từ đi lại, cúi đầu nhìn chằm chằm ta. Người thấy ta dậy nó rồi, ta lắc đầu như lắc lư. Không thấy, hắn cúi xuống, ngắm nghía trang phục của ta, bỗng đưa tay, véo má ta. em gái dễ thương quá. Sau đó công nhân xui xẻo kia CST, đứa trẻ là Đông Dương Vương, thiếu niên là Thái tử Điện Hạ. Hôm đó Đông Dương Vương bị Hoàng đế đờ, á, NS, đợi Hoàng đế đi rồi, Hoàng hậu M, ắng Thái tử Điện Hạ. Ngụy Trường Yên chuẩn bị cáo lui ra ngoài, nghe người khác nói ta là thần đồng quá mục bất vo. Ưng, ta bị người lừa đến sau điện, em gái, sao không nói với ta, em quá mục bất vo. Ưng, Ngụy Trường Yên buồn chán dùng tay gạt bước đi, ao nhỏ của ta. Thái tử Điện Hạ, tôi sẽ không nói ra. Hắn lạnh lùng đưa tay, đẩy ta ngã xuống đất tuyết. Hôm đó đặc biệt lạnh, ta chống tay về sau, liền bỏ hai bước. Sau gáy đờ, ập vào vật gì, ta ngẩng đầu nhìn, là thiếu niên xách hộp sơn để lương thư. Bé gái nào đây, bò dưới đất không lạnh sao? Hắn một tay nhấc ta dậy, cũng không nói chuyện với ta, đi qua vai ta. Thái tử Điện Hạ, lên lớp rồi, Ngụy Trường Yên thấy người đến, đành thôi, ngày tuyết lớn. Hành lang chu hồng, bóng lưng thiếu niên rời đi, in trong mắt ta, quá mục bất vo. Ưng, qua hai năm, lại vào cung, hoa mai nở rộ. Trong cung tổ chức đại điển băng tuyết, lúc đó ta trổ mã có chút dáng vẻ, đặc biệt trang điểm giống lúc trước, đầy lòng vui mừng đi tới. Nhưng không ngờ chạy đi xem viên mục múa kỳ, ếm trên băng có quá nhiều cô gái. Ta bị đờ, âm ngã xuống đất, dính nửa người tuyết, dáng vẻ khá luống cuống. Nhị cô nương, chúng ta còn qua xem đại công tử Viên gia không? Ta nhìn xa đám đông, ném hai nắm tuyết ra, vô cùng nản lòng. Cách chương.